tình cờ thoáng như cơn mơ, ngày đến bất ngờ. Nay người còn đang chơi vơi giữa cơn sầu mơ, còn gì một thân bơ vơ, tinh thần xóa mờ. Nào là lợi danh vinh quang cùng tan xác xơ, nào là tình yêu đam mê cũng sẽ thờ ơ. Còn lại trường gian xanh mơ, vết tích hận hờ. Người ơi xin người hãy nhớ, hãy nhớ rằng người là cát bụi. Người ơi xin người hãy nhớ, hãy nhớ rằng người là bụi cho. Đời người là như bông hoa nở tươi sớm mai, ngọc ngà tỏa hương kiêu sa, ngỡ không tàn phai. Nào ngờ một cơn phong ba làm tan xác ra ai. Một ngày người đi không xa, chợt cơn gió qua, tiền tài giàu sang vinh quang cũng ra phù hoa. Trả lại hồn hoang xanh xao, vết tích hận hờ. Người ơi xin người hãy nhớ, hãy nhớ rằng người là cát bụi. Người ơi xin người hãy nhớ, hãy nhớ rằng người là bụi cho. Trong cơn say với bao sầu cay, miệt mài trần gian quên đi kiếp sống mai ngày. Tìm về tình cha đi thôi, ngày đêm ngóng đợi, vì ngài là cha bao dung trái tim biển khơi. Và người còn đang lang thang vương vấn bụi. Người ơi xin người hãy nhớ, hãy nhớ rằng người là cát bụi. Người ơi xin người hãy nhớ, hãy nhớ rằng người là bụi cho. Đời người là như bông hoa nở tươi sớm mai, ngọc ngà tỏa hương kiêu sa, ngỡ không tàn phai. Nào ngờ một cơn phong ba làm tan xác ra ai. Một ngày người đi không xa, chợt cơn gió qua, tiền tài giàu sang vinh quang cũng ra phù hoa. Trả lại hồn hoang xanh xao, vết tích hận hờ. Người ơi xin người hãy nhớ, hãy nhớ rằng người là cát bụi. Người ơi xin người hãy nhớ, hãy nhớ rằng người là bụi cho. Người ơi xin người hãy nhớ, hãy nhớ rằng người là bụi cho.